Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyết đang có rúc trên giường không nắp chăn, lạnh lẽo nằm đó như người chết. Hắn cho mày đi tới trước cửa sổ sát đất, đóng cửa sổ. Cầm một điều khiển từ xa hạ rèm cửa sổ đóng chặt. Cả căn phòng rơi vào bóng tối, bao gồm thân thể Hạ Tuyết đang co rúc. Daniel trở lại bên giường, bật sáng hai chiếc đèn nhỏ hoa hồng. Ánh sáng ấm áp chiếu lên người Hạ Tuyết. Hắn ngồi xuống đắp chăn cho cô. Có một số việc nếu phải làm như vậy mà cảm thấy vui vẻ thì phải cắn răng chịu đựng. Nếu không vui vẻ, có lẽ cách làm này không đúng. Hạ Tuyết không lên tiếng, vẫn nhìn rèm cửa sổ trước mặt, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Daniel chăm chú nhìn cô, nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt mờ mịt. Hắn đau lòng vươn tay, đặt nhẹ trên gương mặt lạnh lẽo của cô không lên tiếng. Mặt Hạ Tuyết dán vào gối đầu, hai mắt nhấp nháy, nước từ nước mắt khẽ lăn ra. Daniel nhìn Hạ Tuyết thật lòng nói. Nếu anh là em, khi thực lòng yêu, nhưng vẫn bị vận mạng từ chối, anh có giống em nằm đây không? Không lên tiếng âm thầm khóc à? Hạ Tuyết chớp mắt. Trái đất mỗi ngày đều quay, nghĩ đến lúc trước anh và Hàn Tổng Tài vất vả kéo em trở về cuộc sống. Nhớ lúc em rơi xuống vách núi, cắn răng sống lại. Lúc mang thai Hy Văn nằm trong mưa kêu cứu mạng. Tất cả những chuyện này em đều quên ư? Một người kiên cường như thế lại vì tình yêu mà bị phá hủy à? Daniel thật lòng nói với Hạ Tuyết. Có nhiều người mong em kiên cường và hạnh phúc đấy, em biết chứ? Hạ Tuyết không lên tiếng, nằm trên giường lặng lẽ khóc. Daniel quen thuộc tính cách của cô nên không nói thêm, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, tay đặt nhẹ trên mặt cô, cảm giác không còn lạnh nữa, chậm rãi đứng dậy. Khi chuẩn bị rời đi, một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay hắn. Hắn ngồi bên giường cúi đầu nhìn cô. Hạ Tuyết không lên tiếng, nước mắt làm cho hai tròng mắt cô sáng ngời. Daniel đột nhiên cười khẽ hiểu ý cô, hơi tựa bên giường, vươn tay kéo vai cô. Nếu bây giờ em không biết nên làm thế nào, vậy giao tất cả cho thời gian, mọi chuyện đều cần thời gian để giải quyết. Trước hết làm chuyện quan trọng của đời em, đừng u mê nữa. Chỉ cần em chịu đựng bước về phía trước, cánh cửa mê cung sẽ mở ra, bởi vì nó không chịu được thời gian khảo nghiệm. Anh sẽ ở bên cạnh em, cùng em vượt qua từng phút. Tình yêu đang ở trước mặt của em, thời gian với anh mà nói không sao cả. Anh không hận em ư? Em ở trong thế giới của anh, khàn giọng khóc than tình yêu của em. Rốt cuộc Hạ Tuyết nghẹn ngào nói. Daniel cười nhẹ xoa xoa bả vai cô, có cảm giác ấm lên, dịu dàng nói tiếp. Cảm ơn em ở trong thế giới của anh, khàn giọng than khóc tình yêu với anh, tốt hơn tên kia nhiều lắm. Anh chỉ có thể đứng ngoài cửa khàn giọng than khóc thôi. Hạ Tuyết rốt cuộc ngẩng đầu đẫm lệ nhìn đôi mắt Daniel. Daniel cúi đầu nhìn Hạ Tuyết cười khẽ. Hạ Văn Hạo lái xe thắng gấp trước biệt thự Hàn ra, vẻ mặt lạnh lùng dầm mưa bước xuống xe. Hàn sải bước đi tới cửa chính, khuôn mặt căng cứng, hai tròng mắt rét lạnh. Vừa lúc đi tới phòng quan sát, quả nhiên từ trong màn hình theo dõi từ xa bên kia cảnh biển, nhìn thấy cha mình và Hạ Tuyết đứng chung một chỗ. Một lúc lâu hắn cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm, sải bước đi vào bên trong. Lý Thẩm ngạc nhiên nhìn phía Hà Văn Hạo. Cậu cả, cậu đã về? Hà Văn Hạo mặt lạnh không đáp lời, tức giận đi vào phòng khách, vừa muốn gầm nhẹ, nhìn dừng trước cánh cửa gỗ hình vòm, hai tròng mắt đông cứng, nhìn thấy gia đình Mộng Hàm và gia đình mình ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười, trước bàn chất đống rất nhiều loại thiệp màu đỏ thẫm. Mọi người hết sức vui vẻ xoay người nhìn hắn, như là gia đình Mộng Hàm. Văn Hạo, cháu đã về. Hàn Trung Chí cũng hiểu rốt cuộc con trai tớ làm gì, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn anh trai. Anh cả, em muốn kết hôn trước. Muốn kết hôn trước anh. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon gỗ lim trong phòng nhà mình, trầm mặc nhìn em trai. Hà Văn Kiệt mỉm cười ngẩng đầu nói. Anh nhìn em làm gì? Hà Văn Hạo nói rõ. Tại sao đột nhiên muốn kết hôn lúc này? Có phải muốn nhà Mộng Hàm hợp tác với nhà chúng ta? Cha buộc chú làm vậy không? Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ nhìn anh trai cười nói. Anh không cần nghĩ cha như thế, là em chủ động muốn nói kết hôn. Quen Mộng Hàm nhiều năm, bây giờ muốn kết hôn, cũng chưa từng ở cùng nhau, nhưng em phát hiện có một số việc không thể suy tính quá chu đáo. Quá chu đáo, chuyện gì cũng không làm được, nhất là tình cảm. Hà Văn Hạo lại chăm chú nhìn em. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nói. Trong nhà thực lâu không có chuyện vui, như vậy cũng tốt. Chẳng nhẽ chú muốn giảm bớt tin tức cho anh mà nghĩ biện pháp này ư? Hà Văn Kiệt cũng không bác bỏ, nhưng con ngươi quay vòng mỉm cười. Ít nhất em và Mộng Hàm thật lòng yêu nhau, lúc này kết hôn không có gì không ổn, cha và mẹ cũng rất vui. Em không biết anh và cha xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất trong lúc em và Mộng Hàm kết hôn, xin anh dừng lại chiến tranh. Em là một bác sĩ chữa trị vết thương người khác, nhưng đối với chuyện xảy ra gần đây em có chút mệt mỏi, cho nên lần này kết hôn em hy vọng có thể hạnh phúc, xin anh cả nương tay. Bữa tối sắp đến rồi, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Hôm nay là đại thọ của lãnh phu nhân, nhà chúng ta đều muốn cùng nhau tham dự, đợi lát nữa chị dâu cũng muốn tới đây, cùng đi. Hắn nói hết lời, sắc mặt nặng nề đứng lên đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon nghĩ tới lời của em trai. Lúc nãy đi vào cửa nhà tràn ngập lửa giận, đè nén tiếng thở dốc, chỉ đành tháo cà vạt đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net